dạo quanh vòng, dạo quanh vòng bọt lác mà xem chơi. Tàng tít tàng đông nắng tít tàng tàng, tàng tít tàng đông nắng tít tàng tàng tít mà lì tít tàng đông nắng tít tàng. Kia thấy đàn chim mà thân thoát đua nhau cùng đưa nắng mà sang sông. Này hỡi chim cho ta nhắm đôi lời gửi tới nơi phương xa cho người thương nhớ. Kia thấy đàn chim